Đương gia chủ mẫu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nàng không gọi ta là phu quân nữa? Hắn làm như không nghe thấy ta nói gì, lại nhẹ nhàng hỏi một lần nữa. Ta cắn răng, nếu lại đề cập đến chuyện hòa ly, chắc chắn sẽ khiến hắn nhận ra ta đang mong chờ điều đó, thậm chí dùng nó để đe dọa ta. Ta chỉ có thể kiên nhẫn trả lời lại, khô khan nói. Phu quân, Tiết Triều Chi đáp lại. Hắn thường xuyên lạnh nhạt hoặc quá nóng nảy, ta không bận tâm, nhưng khi hắn say lại càng phiền phức. Lúc này hắn lại muốn nghe thêm, lắc lư tay ta. Gọi thêm lần nữa, ta tức giận không chịu nổi, tay ta vung ra một cái tát, nhưng tên không biết xấu hổ Tiết Triều Chi lại bắt được cổ tay ta, thậm chí còn ép chặt hơn. Hắn thở hổn hển, tức giận nói, gọi như thế cũng không vui vẻ, nàng đang muốn ta hòa ly với nàng à? Chúng ta yên lặng nhìn nhau. Ta không biết Tiết Triều Chi đang nghĩ gì, nhưng ta nghĩ, trong bóng tối này làm sao biết được hắn sẽ tấn công từ đâu, thực sự không thể chấp nhận, ta sẽ đá vào chân hắn. Tiết Triều Chi im lặng một lúc, bỗng nhiên nói, nàng thay đổi rồi, trước đây nàng không như vậy, nàng từng là người dịu dàng, biết giữ gìn nhà cửa, chưa bao giờ tranh cãi với ta. Ta không nói gì, chuyện giữa chúng ta, giống như một giấc mộng thoáng qua, khi mới tỉnh dậy. Đã mất hết, nhưng lại khiến người ta bối rối không biết phải làm gì. Hắn thở dài, cuối cùng Tiết Triều Chi cũng buông ta ra. Hắn khoác áo, lảo đảo bước ra khỏi phòng, nhưng đi được nửa đường, lại quay trở lại. Chủ mẫu, đêm nay quá lạnh, ta nhớ lần trước nàng nói sẽ thêu cho ta một bộ áo mới. Đã thêu xong chưa? Đưa cho ta để tránh lạnh đi. Ta sững sờ, sau đó mới phản ứng được Tiết Triều Chi đang nói về cái gì. Chiếc áo đó không phải là dành cho Tiết Triều Chi, mà chỉ là ta rảnh rỗi không có việc gì làm, thêu một chiếc áo cho Lương Nam An mà thôi. Chúng ta lớn lên cùng nhau như anh em, chàng ấy từng dẫn ta đi nghe lén ở trường tư thục, ta cũng đã đan cho chàng ấy một chiếc khăn. Nếu không vì triều đình tuyển mộ binh sĩ, chàng ấy tham chiến mà không có tin tức, thì có lẽ 3 năm trước, đáng lẽ ra là đêm động phòng của chúng ta. Ta nhớ lần trước. Tiết Triều Chi đi uống rượu với bạn bè, nửa đêm mới về, đi nhầm vào phòng và vô tình thấy ta đang thiêu. Hắn chỉ lướt qua một cái, sau đó xoa trán, nằm xuống giường nghỉ ngơi, một lát sau, còn chê ta thiêu xấu, ánh nến làm mỏi mắt, bảo ta tắt nến để hắn ngủ yên. Không ngờ, hắn vẫn nhớ chuyện đó, ta ho một tiếng, thiêu không đẹp, đã đốt đi từ lâu rồi. Tiết Triều Chi đứng yên, nhìn ta, thế à, hắn đứng đó một lúc. Như thể không tìm được gì để nói tiếp, cuối cùng bước đi. 14. Tiết Triều Chi làm ta suốt đêm không ngủ được, sáng hôm sau Châu Tước gọi ta dậy. Chủ nhân, hôm nay chúng ta không đi nữa à? Ta cố gắng mở mắt. Đi, việc cầu nguyện với sư thầy ở Chiêu Hoa tự không dễ dàng gì, qua hôm nay, lại phải chờ lâu nữa. Châu Tước thở dài, lắc đầu, chủ nhân và Lương Công Tử thực sự là những người si tình. Ta than thở. Chàng ấy và ta đã là quá khứ rồi, ta vội vàng rửa mặt và chuẩn bị, sau đó dưới danh nghĩa cầu phúc, đến Chiêu Hoa tự. Trên đường đi, ta lại mơ màng chìm vào một giấc mơ. Trong mơ, ta thấy Lương Nam An. Lương Nam An là một nam nhân tốt bụng và dịu dàng. Khi còn nhỏ, ta thường bị đệ đệ bắt nạt vì phụ mẫu cưng chiều, không bao giờ phạt đệ ấy, nên coi ta như một bao cát. Lần đó, đệ đệ đá ta một cú. Làm cho má phải của ta sưng vù, một chiếc răng cửa rơi ra. Mẫu thân nói, một cô gái mất nhan sắc sẽ không còn giá trị nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ hãi đến mức ngã xuống đất, khóc không dứt. Lương Nam An đột nhiên lao tới, dùng đầu húc vào bụng đệ đệ ta, đẩy đệ ấy ngã xuống đất. Đệ đệ ta ăn uống khỏe, rất mập mạp và thường xuyên chơi chung với lũ côn đồ ngoài xóm. Lương Nam An làm sao có thể là đối thủ? Cuối cùng chàng ấy bị đánh một trận thảm hại. Khi đệ đệ ta đi, còn cười nói, ta sẽ về nhà kể với mẫu thân, tỷ tìm một tên nam nhân lạ để hắn đánh ta. Nói tỷ là một dâm phụ, để mẫu thân dạy dỗ tỷ một bài học. Lương Nam An vất vả đứng dậy, mặt đầy vết thương, nhưng hỏi ta. Muội không sao chứ, ta nhỏ tuổi hơn chàng ấy, nhưng chàng ấy đi học được ăn mặc thanh lịch hơn, quần áo cũng đẹp hơn. Ta khóc nói. Ta mất một chiếc răng, sau này sẽ không còn giá trị gì nữa rồi. Chàng ấy bảo ta mở miệng, rồi như một người huynh trưởng, chàng ấy an ủi ta. Không sao, muội vẫn còn đang thay răng, ta thấy có một chút trắng ở chân răng, đó là dấu hiệu muội sẽ mọc răng mới, đừng sợ, đừng li 3 mét nó, nếu không răng mới sẽ mọc lệch đấy. Ta nín khóc, thậm chí nói nhỏ, huynh không nên đến cứu muội, đệ muội mạnh lắm, xem ra huynh không thắng được đâu. Lương Nam An nghiêm mặt, kiên định nói, làm người quân tử, biết rõ là đúng thì phải làm, ta có thể không đánh bại hắn nhưng có thể ngăn cản hắn. Nếu mọi người trên đời này chỉ nhìn vào thân hình để quyết định có nên làm việc thiện hay không, thì đó không phải là anh hùng, mà là kẻ hèn nhát. Ta ngẩn ngơ không hiểu, Lương Nam An thở dài, lẽ nào muội chưa bắt đầu học chữ sao? Ta lắc đầu, chàng ấy lại hỏi, muội tên là gì, nhà ở đâu? Sau khi ta trả lời, ta hỏi nhỏ, huynh tên là gì, muội chưa kịp cảm ơn huynh. Lương Nam An xua tay, không cần, ta không giúp người để nhận lời cảm ơn, ta giúp là vì ta muốn. Ta đi đây, nói xong, chàng ấy lảo đảo bước đi, nhưng sau đó, ta vẫn biết được tên của chàng. Chàng ấy là con trai út của nhà họ Lương giàu có nhất vùng, Lương Nam An. Khi ta bị đệ vu khống thông đồng với nam nhân hoang dã và gần như bị đánh khi về nhà, mẹ của Lương Nam An đã đến thăm, lạnh lùng nói. Người nói nhi tử của ta là nam nhân hoang dã, à, ta còn nhớ cái nhìn thất vọng, sợ hãi, thậm chí là nịnh bợ của phụ thân mình. Phụ thân ta không đánh ta nữa, ngược lại còn khuyên ta nên tiếp xúc nhiều hơn với Lương Nam An. Gia đình hắn có quan hệ trong triều đình, nhưng nhà ta cũng có thể leo lên, lúc đó thì không cần quá sợ nhà họ Lương. Phụ thân ta nói vậy, nhưng sau đó, ngọn núi ấy đã sụp đổ, và hôn lễ của ta với Lương Nam An cũng bị hoãn lại, sau đó chàng ấy bị gọi đi lính, và ta thành thân với Tiết Triều Chi. Ta mở mắt, từ từ tỉnh lại từ ký ức, ta nâng rèm lên, bên ngoài xe ngựa, là cánh cổng cao lớn của một ngôi chùa. Phía sau là bậc thang dẫn lên không biết bao nhiêu là bậc thang mờ ảo trong khói hương và tiếng kinh cầu. Chủ nhân, Châu Tước gỡ hết những chiếc châm cài trên đầu ta, không nhịn được thở dài. Nhìn trời kìa, có vẻ sắp có gió, e là lát nữa sẽ có tuyết. Chủ nhân, người vẫn nên đi cáng lên núi đi. Ta lắc đầu, điều ta cầu chỉ khi lòng thành mới cầu được. Ta nhìn lên những bậc thang dường như vô tận, hít sâu một hơi, rồi không chút do dự quỳ xuống. Đi 3 bước rồi lại quỳ. Ta không phải là tín đồ, hy vọng Phật tổ không trách. Bây giờ ta không còn cách nào khác, chỉ có thể trông cậy vào thần linh. Nguyện, Lương Nam An an lành, khỏe mạnh, may mắn trở về. Chỉ có một nguyện vọng này, xin thần linh cho trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quỳ ở giữa lưng chừng núi, trán lạnh băng, quả nhiên tuyết bắt đầu rơi. Ta tiếp tục cúi đầu, tiếp tục bái lạy. Nơi này được coi là con đường sau của Chiêu Hoa Tự, dành riêng cho những người tu hành hoặc sư sãi đi bộ và quỳ lạy, không rộng rãi như đường chính, bậc thang còn trơn trượt và khó đi hơn. Ta ngã phần lần, ngón chân như mất cảm giác, không thể cảm nhận được nỗi đau. Khi ta đến được trước cửa chùa, một đôi giày nhà sư bước nhẹ qua mắt ta. Thí chủ, sư thầy thở dài, sinh ly tử biệt, giống như giấc mơ, có thể đã cho người ấy không gặp ngài trong mơ. Ngài nhớ về người ấy, cũng không thể gặp được người ấy. Ta ngước mặt, đôi mắt ướt đẫm, những bông tuyết tan chảy trên khuôn mặt. Ta hơi ngẩn ngơ nhìn sư thầy, ngẫm nghĩ lời thầy nói, chỉ hiểu ra một ý nghĩa. Tôi đã thay người xin một quẻ, hắn vẫn còn sống. Vị sư thầy nói, ta đã đến Chiêu Hoa Tự không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe được tin tức chắc chắn như vậy. Ta che mặt, cảm xúc mạnh mẽ khiến ta không biết phải làm gì. Hãy vào chùa, uống chút trà nóng, ăn ít đồ chay. 15. Trong chai đường, ta ôm chén trà, ngón tay lạnh giá dần ấm trở lại nhưng vẫn còn đau nhức. Hôm nay Chiêu Hoa Tự không ngừng vang lên tiếng kinh cầu, khách hành hương và du khách đến rất đông. Khi cảm giác ở bốn chi đã trở lại, ta rời khỏi trai phòng, đến nơi Lương Nam An thường cầu nguyện như một thói quen. Ta nắm chặt ngọc bội cầu nguyện, hai tay chắp lại thành kính. Những cành khô dưới tuyết rơi theo gió, đè nặng lên lớp xương giá đã đóng trên người ta, làm ướt đẫm mái tóc. Bỗng nhiên, ta cảm thấy một ánh nhìn nóng bỏng từ sau lưng. Ta hoang mang mở mắt, quay đầu nhìn lại, nhưng giữa đám đông qua lại, không tìm thấy ai đang nhìn ta. Buổi tối, khi ta vừa trở về phủ, tắm rửa thay đồ, gột sạch mùi nhang thì bất ngờ có người ngồi sau bức bình phong. Nàng đi đâu về vậy? Tiết Triều Chi hỏi, ta lạnh nhạt đáp lại, sắp đến Tết rồi, đi chùa cầu nguyện và dâng lễ. Tiết Triều Chi hỏi xong không vội vàng rời đi, hắn ngồi yên đó, sau một hồi lâu mới nói. Có cầu xin điều gì không? Ta nói, chỉ là một nén hương. Chỉ vậy thôi à, hắn càng nói càng khiến ta khó hiểu. Việc cầu nguyện với ngọc bội của Lương Nam An đương nhiên không thể nói ra, ta khô khan gật đầu. Chỉ vậy thôi, Tiết Triều Chi bất ngờ cười nhẹ, giống như đang chế giễu, cũng giống như không tin tưởng. Hắn tựa lưng vào bàn, thản nhiên ăn hạt dưa trong khi đêm đã muộn, cuối cùng hắn vỗ vỗ mép áo. Chủ mẫu, đã đến lúc đi ngủ rồi. Ta thở dài, nhưng khi ngẩng đầu lên, ta thấy Tiết Triều Chi đang lục lọi dưới gối, sau đó lại lật đật tìm kiếm trong chăn, như thể đang tìm cái gì đó. Ta tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Tiết Triều Chi nhìn ta với ý nghĩa sâu xa, nhướng mày. Ta đánh mất một ngọc bội, cảm thấy thắt lưng trống trải, không quen. Ta lập tức đáp, từ khi ta biết chàng, chưa bao giờ thấy chàng đeo ngọc bội, có lẽ chàng đã làm mất nó khi ở cùng Vu Nhi. Chàng đến phòng của Xuân Anh tìm xem, việc mất ngọc bội là quan trọng, chúng ta có thể chọn ngày khác, không cần phải vội vàng. Trong khi nói, ta dùng hai tay kéo hắn, không hề ngần ngại kéo luôn ra ngoài. Biểu cảm của Tiết Triều Chi thay đổi, vẻ ung dung tự tại biến mất, hắn tức giận. Nàng đúng là không biết điều, ta và hắn, từ lâu đã đi hai hướng riêng biệt, và bây giờ, ta cũng không muốn giả vờ nữa. Ta híp mắt, Tiết đại nhân. Đêm đã khuya, ngài đi nhanh kẻo muộn, cẩn thận trên đường kẻo lại bị ngã sóng xoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, tay Tiết Triều Chi lao tới, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo ta, trong chốc lát hắn kéo ta ngã xuống, đè lên người ta. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia áp sát ta, bàn tay ta chống lên người hắn, cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập của hắn. Tiết Triều Chi nói từng chữ. Điều ta ghét nhất chính là vẻ mặt lúc nào cũng bình thản như không của nàng. Ánh mắt hắn sắc bén như lửa, khuôn mặt đẹp đến mức lấp lánh, như ánh sáng của kim loại lóe lên sau khi được rèn giũa. Chỉ cần dùng vẻ ngoài đẹp đẽ của mình là hắn đã có thể. Gì, ết người, ta giật mình một giây, ngay lập tức bình tĩnh trở lại, ta nhìn hắn một cách lãnh đạm. Vậy thì sao, Tiết Triều Chi, ta phải giống như Xuân Anh, nịnh nọt ngài sao? Trên đời này, không phải ai cũng sẽ thích ngài, yêu ngài, cũng sẽ có người không hề quan tâm đờ ến ngài. Tiết Triều Chi cười chế nhạo, không hề quan tâm, nhưng nụ cười của hắn dần dần tan biến cùng với biểu cảm tức giận và bực bội. Đồng tử của Tiết Triều Chi co lại, sau đó hắn bất ngờ nắm chặt cằm ta, nâng lên, áp sát đến mức hắn có thể thấy rõ mọi thay đổi nhỏ nhất trong đồng tử của ta. Nàng đang lừa dối ta, giọng hắn trôi nổi. Không rõ là câu hỏi hay sự khẳng định của chính mình. Ta lách tay hắn ra, bước xuống giường. Hắn không chịu buông tha, tiếp tục lôi kéo ta. Nàng đang lừa dối ta. Tiết Triều Chi, buông ra, ta không kiềm chế được, hét lên với hắn. Tiết Triều Chi đã quen với cuộc sống sung sướng, tinh khí tồi tệ, lập tức tức giận nói. Nàng có bản lĩnh đấy, chỉ vì ta cho Xuân Anh vào phủ, nàng liền làm mặt lạnh với ta bao nhiêu ngày nay, nàng đã làm ầm ĩ đủ chưa? Hắn lạnh lùng cười khẩy, nàng thực sự nghĩ ta muốn cưới nàng vào nhà sao? Nàng là một kẻ không biết điều, cứng nhắc, như bức tượng đất, chán ngắt. Ta thở dài, sau 3 năm chung sống, ta đã hiểu rõ về Tiết Triều Chi. Bên ngoài lấp lánh, bên trong rỗng tuếch, bản chất thực sự của hắn là cay độc và ích kỷ. Ngài nói đúng hết, đi đi, Tiết Triều Chi. Ta nói một cách mệt mỏi và qua loa. Tiết Triều Chi nhìn ta, trong giây lát. Ta cảm thấy như hắn muốn nổi điên hoặc thậm chí là bẻ gãy cổ ta. Nhưng khi nghe lời ta nói, hắn chỉ đột nhiên thu gọn vai lại, trông có chút đáng thương, giống như một chú CS, ò hoang. Nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy, giận dữ nhảy xuống giường và bước đi. Bà quả nhiên đã tìm ta. Bà, mẹ chồng, ta quỳ trước phòng bà, mùi trái cây nồng nặc cùng mùi hương liệu, làm ta khó chịu. Sau khi bà bị viêm khớp nặng thì không ra khỏi phòng nữa, chỉ tựa lưng vào gối tựa, đôi mắt mờ đục không nhìn ta. Hôm qua con và Tiết Triều Chi đã cãi nhau à? Ta mím môi, biết rằng lần này bà gọi ta lại là để khiển trách. Mẹ chồng ta thực sự nói, nhà họ Tiết chúng ta là gia tộc có công với triều đình, còn con là con gái nhà buôn, bước vào cửa nhà chúng ta mà còn không biết giữ mình, cứ gây chuyện. chẳng trách người khác nói xấu nhà họ Tiết. 3 năm không có con, đáng lẽ phải hưu bỏ. Cũng đừng trách ta nói thẳng, trong 3 năm qua, nhà chúng ta đã kiên nhẫn lâu lắm rồi. Ta không khỏi cười nhạt trong lòng, chẳng phải do họ kiên nhẫn, mà là họ thấy giá trị sử dụng của ta không còn nhiều, nên mới bắt đầu thể hiện thái độ cao ngạo của một gia đình quý tộc mà thôi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như mẹ chồng ta mong đợi. Phụ thân hay bà đều xem ta như một quân cờ trong trò chơi trao đổi lợi ích của họ, nhưng họ không biết rằng, quân cờ này cũng có suy nghĩ, có tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nam An nói, sách là thứ tốt nhất trên đời, là nguồn tri thức, đối mặt với bất kỳ khó khăn nào cũng không sợ. Chàng ấy dạy ta biết đọc, biết tính toán, hiểu rõ quy luật của thế giới và tình cảm con người. Nhờ vậy, với tư cách là chủ mẫu của nhà họ Tiết, ta hiểu được sổ sách trong nhà, vận dụng tiền bạc, thu phục người dưới quyền, và từng bước loại bỏ quyền lực của bà. Mặt khác, ta cố ý khoe khoang quyền lực của nhà họ Tiết trước mặt phụ thân mình, để đệ ta sa đà vào sa đọa vô độ, dần trở nên nghiện cờ bạc và không thể quay đầu. Đây là cách ta tìm lợi ích cho bản thân. Khi ta nắm trong tay quân át chủ bài, ta mới có thể tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Ta không thay đổi sắc mặt, cung kính cúi đầu. Người nói đúng, 3 năm không có con, thật sự là con đã sai. Xin người hãy giúp nhà họ Tiết soạn thảo hưu thư. Cách chương.